Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tìm tới, cứ việc ngủ rất trễ. Ngày thứ hai Lương Y Đồng Y Nguyên sớm liền bò lên. Nàng nhanh chóng rửa mặt, liền đi trúc du đường. Nàng hôm nay tới phá lệ sớm, lần trước cái giờ này khi đi tới, Dự Vương ngay tại cho mình đổi thuốc. Lần này tới, hắn đã không cần ngày ngày đổi thuốc. Lúc này cũng đã đi lên, vừa mới đến thư phòng không bao lâu, gặp tiểu cô nương tinh thần phấn chấn chạy chậm vào, hắn mới nhàn nhạt giơ lên một chút mí mắt, gấp cái gì, Lương Y Đồng ngượng ngùng vuốt vuốt chóp mũi, bất động thanh sắc đem hắn trên dưới đánh giá một chút. Gặp hắn quả thật mặc vào nàng làm quần áo, Lương Y Đồng cong cong môi, trước kia nàng gặp nam tử xuyên màu đỏ tía, luôn cảm thấy quá mức túc sát. Không tốt đẹp gì nhìn, nhưng mà Dự Vương thật rất thích hợp loại màu sắc này. Không chỉ có quý khí 10 phần, còn nổi bật lên hắn vốn là tuấn mỹ ngũ quan, càng thêm dễ nhìn, Lương Y Đồng đối với cái này rất là hài lòng, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt. Dự Vương lườm nàng một chút, gặp tiểu nha đầu này xông tới sau, lại nhìn chằm chằm hắn ngẩn người, mi phong có chút dương một chút, ngây ngốc lấy làm gì. Còn không tranh thủ thời gian tới mài mực, Lương Y Đồng gương mặt nóng lên, vội vàng chạy chậm vào, nàng thanh tẩy xong nghiên mực, lại nhịn không được ngắm hắn một chút, khen, vương gia, ngài xuyên y phục này thật là dễ nhìn, Dự Vương cười suy một hồi. Thần sắc nhàn nhạt, làm sao, muốn để ta khen ngươi quần áo làm tốt, Lương Y Đồng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lắc đầu liên tục, không phải nha. Là ta nghĩ khen vương gia, Dự Vương muốn cười không cười liếc nàng một cái. Lương Y Đồng quẫn bách dị thương, thính tai đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, trong nháy mắt sợ lên, ngoan ngoãn mài mực đi. Nàng chính nghiêm túc cho hắn mài mực lúc, đã thấy gã sai vặt tới thông báo, nói Trường An Hầu Phủ Tam Thiếu gia Tống Trần Khang tới bên ngoài phủ. Muốn cầu kiến vương gia, nghe được Tống Trần Khang ba chữ lúc, Lương Y Đồng đáy lòng liền run rẩy, hiển nhiên không ngờ tới, hắn lại nhanh như vậy tìm tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dự Vương lúc, đã thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Nam nhân đôi mắt đen nhánh, trong mắt cũng không gợn sóng, hiển nhiên trong lòng rõ ràng Tống Trần Khang tới là vì chuyện gì. Lương Y Đồng một trái tim nắm thật chặt, đặc biệt sợ hãi sẽ cho Dự Vương thêm phiền phức, cũng sợ chọc hắn tâm phiền. Thiếu nữ thanh tịnh đôi mắt đầy tràn lo lắng, nàng trông mong nhìn qua hắn, rõ ràng không nói gì, trong mắt lại mang theo chính mình cũng không có phát giác được khẩn cầu. Nàng không thể nghi ngờ ngày thường cực đẹp, con mắt cũng thật là xinh đẹp, đứng tại hắn trước mặt lúc, bị hắn thân hình cao lớn nổi bật lên đã nhỏ gầy lại yếu ớt. Phảng phất gió thổi qua liền có thể đưa nàng quét đi. Dự Vương không ngờ nhớ tới lần đầu gặp mặt lúc, nàng quỳ gối hắn trước mặt, trong mắt rưng rưng, đơn bạc thân thể rung động không ngừng, im ắng hướng hắn lắc đầu bộ dáng, tựa hồ chỉ cần hắn nói ra gặp qua nàng, liền có thể đưa nàng đẩy vào vực sâu. Dự Vương im ắng thở dài một cái, trong mắt nhìn nàng, sợ cái gì, ngươi nếu không muốn theo hắn trở về, ai cũng mang không đi ngươi. Lương Y Đồng giật mình. Vừa mới còn không có khóc, giờ khắc này, ánh mắt lại có chút mỏi nhừ, nàng cố gắng kìm nén nước mắt, ngượng ngùng cúi đầu, tạ vương gia. Dự Vương lúc này mới đối gã sai vặt nói. Không thấy, gã sai vặt lên tiếng, đã cung kính lui xuống. Giờ phút này, Tống Trần Khang ngay tại Dự Vương cửa phủ chờ lấy, hắn những ngày này một mực tại điều tra Lương Y Đồng hạ lạc. Trong phủ có thị vệ người ta không hề ít, gần nhất trong phủ thêm người mới, có 3 gia đình, trong đó Dự Vương phủ chính là một, bởi vì Dự Vương quá mức lãnh ngạo, căn bản không thích nữ sắc, Tống Trần Khang đầu tiên liền đem Dự Vương phủ loại bỏ. 2 ngày này hắn đem trọng điểm đặt ở mặt khác 2 cái phủ đệ. Hắn chính điều tra, lại đột nhiên có tên ăn mày nhỏ ngăn cản chính mình. Hướng trong tay hắn lấp trang giấy, Tống Trần Khang ngẩn người, xem hết mới phát hiện trên tờ giấy lại viết Dự Vương phủ nhiều một vị tên là Lương Y Đồng nữ tử. mặc dù không biết là ai đang giúp hắn. Biết được tin tức này lúc, hắn tự nhiên là cực kỳ ngạc nhiên. Xác nhận tin tức là thật sao? Hắn lúc này phóng ngựa tới Dự Vương phủ, tung người xuống ngựa sau, cũng làm người ta thông báo một tiếng. Gã sai vặt đi vào thông báo lúc, hắn chờ đến giày vò cực kỳ. Hôm nay hắn, y nguyên một bộ áo trắng, gió nhẹ lướt qua hắn tuấn lãng dung nhan, rất có loại di thế độc lập cảm giác, nhưng mà trên mặt hắn lại tràn đầy lo lắng. Gặp Dự Vương phủ đại môn lần nữa bị mở ra lúc, trên mặt hắn mới hiển lộ ra một vòng kinh hỉ. Vội vàng đi tới, gã sai vặt chắp tay, mới nói, Tống công tử mời trở về đi, chúng ta Vương gia công vụ bề bộn. Hôm nay không có gặp khách ý tứ. Tống Trần Khang trên mặt phun lên một vòng thất lạc. Hắn còn muốn nói tiếp chút gì? Gã sai vặt cũng đã đóng lại cửa chính. Dự Vương thân cư cao vị, lại tay cầm binh quyền. Tống Trần Khang không cứng quá xong. Ở ngoài cửa thất hồn lạc phách đứng hồi lâu mới rời khỏi. Hắn sau khi đi, Tiểu Lục liền vội vàng đem hắn đến tin tức, nói cho Tiêu Mộng Hân, cô nương. Vương gia liền gặp hắn cũng không nguyện ý gặp, ngài nói Vương gia có phải hay không đã biết được Lương Y Đồng thân phận. Tiêu Mộng Hân khó được không có đi chăm sóc những cái kia hoa hoa thảo thảo. Nàng tìm cái ghế nằm, chính tựa ở ghế nằm bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy, thản nhiên nói, Dự Vương tuy là võ tướng, lại không phải không có đầu óc, hắn đã nguyện ý đem người mang về, khẳng định trước đó điều tra qua. Không thấy mới bình thường, Tiểu Lục lại có chút nghĩ không thông. Cô nương kia vì cái gì phân phó ta mệnh đứa bé ăn xin cho Tống Trần Khang đưa tin tức. Tiểu Lục thuận thanh hà lưu lại dấu vết để lại điều tra xuống dưới. Mới tra được Lương Phủ đã chết bất đắc kỳ tử tư cô nương cũng gọi Lương Y Đồng. Tiêu Mộng Hân là người thông minh, lúc này liền đoán được cái gì. Tra được Tống Trần Khang đang điều tra Lương Y Đồng hạ lạc sau. Tài trợ hắn một chút sức lực, nàng cười nói, ngươi hãy kiên nhẫn chờ chút liền biết, kết quả tiếp xuống liên tiếp 3 ngày. Tống Trần Khang đều tới Dự Vương phủ, 2 ngày trước gặp Dự Vương Chánh Chi không thấy, hắn đều quay người rời đi, ngày thứ 3 lại tại Dự Vương bên ngoài phủ đợi chừng 1 ngày. Gặp hắn quả nhiên như nàng dự liệu bình thường tử tâm nhãn. Tiêu Mộng Hân rất là hài lòng. Mặc kệ Lương Y Đồng cùng Tống Trần Khang phải chăng có tư tình. Thấy hắn như thế quải niệm Lương Y Đồng, phàm là Dự Vương đối nàng có một chút xíu cái khác suy nghĩ. Hắn liền tuyệt đối sẽ không thống khoái. Chỉ cần Tống Trần Khang chưa từ bỏ ý định, sự tình làm lớn chuyện, Lương Y Đồng lại có thể chiếm được cái gì tốt. Lương Y Đồng tự nhiên cũng hiểu biết Tống Trần Khang mỗi ngày tới sự tình. Gặp hắn lại bên ngoài phủ đứng 1 ngày lúc, nàng thần sắc có chút ít nhiều phức tạp, ngày thứ 4, hắn vậy mà lại tới, Lương Y Đồng tới giúp Dự Vương mài mực lúc, ít nhiều có chút thất thần, Dự Vương nhìn tiểu cô nương này một chút, gặp nàng tinh thần không thuộc, có chút chọn lấy hạ mi, nói thẳng, muốn gặp rồi, Lương Y Đồng lắc đầu lại gật đầu, khuôn mặt nhỏ đã sớm nhăn thành một đoàn, thanh âm cũng nho nhỏ. Khổ não nói, ta sợ cho Vương gia mang đến phiền phức. Dự Vương bật cười một tiếng. Có gì có thể phiền phức? Hắn nói xong lại cúi đầu đọc sách đi. Người này biểu ca đối ngươi cũng là để bụng. Lương Y Đồng mấp máy môi. Lại vô hình có chút không được tự nhiên. Nàng cúi đầu, Dự Vương cũng không nhìn thấy nàng phiếm hồng thính tai. Trên thực tế, Dự Vương căn bản không có hướng tình yêu nam nữ bên trên nghĩ. Trong mắt hắn, nàng bất quá là tiểu cô nương, mặc dù dáng dấp xác thực nhận người, chung quy còn nhỏ, hắn liền cho rằng Tống Trần Khang là trong nhà nàng duy nhất quan tâm thân nhân của nàng. Biết được tung tích của nàng sau, lúc này mới tìm tới, Lương Y Đồng suy nghĩ một chút nói, Vương gia, không bằng ta xuất phủ thay ngài truyền một lời, nhưng hắn về sau đừng đến phủ thượng rồi. Mặc dù Dự Vương nói không phiền phức, hắn một mực tại đứng ngoài cửa cũng không phải biện pháp. Người bên ngoài không chừng nghĩ như thế nào. Thời gian lâu dài, đối Dự Vương thanh danh nói không chính xác sẽ có ảnh hưởng. Rõ ràng nàng là muốn đem nói chuyện rõ ràng. Dự vương thản nhiên nói. Đi thôi, nói rõ cũng tốt. Lương Y Đồng khéo léo gật đầu. Nàng giúp dự vương nghiên xong mực, mới xuất phủ. Tiểu Lục cùng Thanh Hà trước tiên liền biết rồi nàng ra ngoài gặp Tống Trần Khang sự tình. Thanh Hà bây giờ còn có chút đồng tình Lương Y Đồng. Gặp nàng ra phủ, nàng vội vàng chạy tới hỏi Trịnh Hiểu Nhã. Cô nương, Lương cô nương sẽ không rời đi dự vương phủ à? Trịnh Hiểu Nhã vỗ một cái đầu của nàng. Vương gia cũng không có gấp gáp. Người gấp cái gì? Thanh Hà ôm đầu, quai hàm có chút phồng lên. Lúc này, Lương Y Đồng đã ra phủ. Nàng không có mang duy mũ. Đi tới lúc, Tống Trần Khang một chút liền nhìn đến nàng. Hắn kích động đi tới. Biểu muội, người rốt cục chịu ra, hắn năm nay cũng bất quá 18 tuổi. Thiếu niên trường thân ngọc lập, hai đầu lông mày vừa mới rút đi một chút ngây ngô. Có một đoạn thời gian rất dài, Lương Y Đồng đều là coi hắn làm ca ca nhìn, thì thật cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng chân chính có lỗi với nàng. Lương Y Đồng thõng xuống đôi mắt, che giấu trong lòng phức tạp, thấp giọng nói, Tống công tử nhận lầm người. Ta cũng không phải là ngài biểu muội, không biết ngài gặp vương gia ra sao sự tình. Vương gia công vụ bề bộn không cách nào gặp ngài, mới mệnh nô thì đi một chuyến. Ngài nếu có cái gì chuyện quan trọng nói cho ta là đủ. Tống Trần Khang không ngờ tới nàng sẽ còn phủ nhận thân phận của mình. Có chút giật mình, thiếu nữ trước mặt thần sắc thanh lãnh, trên mặt không một phần ý cười. Cùng hắn trong trí nhớ nữ hài một trời một vực. Hắn kinh ngạc nhìn nàng nửa ngày, mới nói, ngươi làm sao vào vương phủ, đây là chuyện của ta, công tử không cần quan tâm mơ siêu, nàng có chút phúc hạ thân. Cung kính nói, công tử nếu không có cái khác sự tình, nô thì liền trở về hồi bẩm vương gia một ngày trăm công ngàn việc, lại bận rộn bất quá, vô tâm xử lý việc nhỏ, nhìn ngài đừng lại đến phủ thượng làm phiền. Chỉ làm cho người tạo thành phiền não, câu kia cho người ta tạo thành phiền não. Nhưng Tống Trần Khang có chút giật mình, gặp nàng quay người muốn đi. Tống Trần Khang có chút lo lắng. Biểu muội, ngươi nếu có cái gì nan ngôn chi ẩn, đều có thể nói cho ta. Biểu ca tất nhiên sẽ giúp cho ngươi, hắn thần sắc lo lắng. Trong mắt nồng đậm quan tâm, trở ngại trên phố có lui tới người đi đường. Cũng là thủ lễ không có đi kéo tay nàng cánh tay. Nàng lúc này mới quay người, cười nói, coi như ta là Lương Y Đồng, ngươi có thể giúp ta cái gì? Mẹ của ngươi vốn là muốn để ngươi cưới Lương Y Thiến. Bây giờ Võ Khang Hầu phủ bị tước đoạt tước vị, chỉ sợ mẫu thân ngươi liền Lương Y Thiến đều không nhìn chúng. Ngươi chẳng lẽ có thể đem ta mang về Hầu phủ không thành? Không, ngươi không thể, Lương Y Đồng đã bị Tống thị chờ người hại chết quá một lần. Coi như nàng còn sống, dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi dính líu quan hệ. Nói không chính xác cũng là bởi vì ngươi, Tống thị mới sinh hại tâm tư của nàng. Nếu như ngươi thật vì tốt cho ta, cũng đừng lại xuất hiện tại ta trước mặt, đừng quấy rầy ta bây giờ sinh hoạt. Nàng nói xong, liền trực tiếp vào hầu phủ. Nàng câu kia nói không chính xác cũng là bởi vì ngươi. Tống thị mới sinh hại tâm tư của nàng, phảng phất giống như một tiếng sấm rền, đem Tống Trần Khang đính tại chỗ. Hắn sững sờ nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, nửa ngày không thể kịp phản ứng. Lương Y Đồng vào dự vương phủ, trên mặt thần sắc mới lại phức tạp lên. Tống thị coi là hại nàng, Tống Trần Khang liền có thể hết hy vọng. Thật tình không biết, coi như hắn đối nàng vô ý, Tống Trần Khang mẫu thân cũng đoạn không có khả năng nhường nhi tử cưới Lương Y Thiến. Võ Khang Hầu phủ không có rơi đài lúc, Tống mẫu còn có chút do dự, bây giờ chỉ sợ không có một tia gật đầu khả năng. Đều không cần nàng làm nhiều cái gì, Tống thị cùng Lương Y Thiến cũng không thể sống được hài lòng. Lương Y Đồng bình phục một chút tâm tình, mới trở lại Thanh U đường. Lại tĩnh tâm sao chép kinh văn đi, biết là cho lão thái thái cầu phúc sao, nàng liền chép đến vô cùng dụng tâm mơ siêu. Lúc này Lương Y Đồng tự nhiên không biết. Tại nàng lão nhân ra sinh nhật lễ lúc, Dự Vương sẽ đem nàng mang đến Trường Hưng Hầu Phủ. Sao tác giả có lời muốn nói? Chương này cũng phát hồng bao. Đêm mai 9 điểm gặp. Hết chương.